Tuyệt thế vũ thần, chương 313, ta tên là Lâm Phong. Góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Phong, Nhậm Khinh Cuồng cảm thấy chính mình, từ khi đi theo sau Lâm Phong, hắn cũng đã nghĩ rằng Lâm Phong thật sự có thể dẫn dắt Xích Huyết Tiết Kỵ đi tới huy hoàng. Hắn hy vọng Lâm Phong có thể gánh được gánh nặng này. Nhưng mà không bao lâu sau, Lâm Phong đã cho hắn rung động không gì sánh được. 12 vạn viên đan dược, làm cho quân đoàn 3 vạn quân vượt qua một cảnh giới. Điều này cũng đủ cho hắn phấn đấu nhiều năm rồi, thậm chí còn chưa chắc đã làm được, nhưng Lâm Phong lại hoàn thành được nó trong một sớm một chiều. Hơn nữa, hiện nay Lâm Phong giao trọng trách cho hắn, để cho hắn gánh trách nhiệm. Nhậm thúc, ta sẽ nhờ nhị lão giúp các thúc đều bước vào huyền vũ cảnh. Như vậy thực lực của chúng ta sẽ bay lên một mức mới. Lâm Phong lên tiếng lần nữa. Ba người Nhậm Khinh Cuồng ánh mắt ngưng tụ. Huyền vũ cảnh, có ai không muốn mình mạnh mẽ hơn? Xích lão, hỏa lão, Lâm Phong ánh mắt nhìn qua. Dừng ở trên người nhị lão. Chỉ thấy hai người trầm ngâm một lát. Rồi nói, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Được, Lâm Phong gật gật đầu. Lập tức lại nói với Nhậm Khinh Cuồng. Nhậm thúc, thúc cùng Phong thúc, Lôi thúc đều là thống lĩnh có kinh nghiệm chiến trường. Tất nhiên không cần ta phải dạy cái gì. Ta chỉ muốn nói, tuy rằng hiện nay không có chiến tranh, nhưng quân đoàn Xích Huyết phải được tôi luyện bằng máu. Vô luận là thực lực hay dũng khí, vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Chỉ có không ngừng chiến đấu cùng hiểm nguy mới có thể đột phá chính mình. Về sau, Xích Huyết quân nhất định phải thường xuyên ra ngoài rèn luyện. Hơn nữa còn phải là trải qua sinh tử, không được lười biếng, không có trải qua tử vong cùng đau khổ, không thành được châu báu. Chi quân đoàn này đã may mắn sống sót trên chiến trường. Có thể tưởng tượng, đã trải qua lần đại biến trước kia, Nhậm Khinh Cuồng tất nhiên không hy vọng bất kỳ người nào trong quân đoàn phải chết. Lâm Phong nhất định phải nhắc nhở hắn, nếu nuôi chi quân đoàn này như cậu ấm thì bọn họ còn là bọn họ nữa sao? Được, Nhậm Khinh Cuồng gật đầu thật mạnh, hắn hiểu được ý tứ của Lâm Phong, hắn cũng rõ ràng tâm tư của mình, Lâm Phong nhắc nhở không sai, nếu hắn che chở cho quân đoàn này, không để bọn họ gặp phải nguy hiểm, bọn họ sống sót còn có ý nghĩa gì, những người này cũng không có sợ chết, quân đoàn Xích Huyết phải sống thật oanh liệt, Nhậm thúc, thúc xem có chuyện gì cần thương lượng với nhị lão, ta bế quan một lát. Sau đó sẽ rời đi Dương Châu, đi Hoàng Thành, Lâm Phong chào ba người Nhậm Khinh Cuồng với nhị lão một tiếng rồi rời đi. Sau khi bố trí xong cho Vân Hy, Lâm Phong bắt đầu bế quan tu luyện, tàn hồn thiên thuật vô cùng mạnh, sử dụng vũ hồn để tế, thậm chí có thể sử dụng tử xà vũ hồn giết chết cường giả huyền vũ cảnh. Loại năng lực kỳ lạ này là con bài chưa lật của Lâm Phong. Hắn cần phải tu luyện tàn hồn thiên thuật để phân ra càng nhiều tàn hồn. Tăng cường lực lượng hồn phách, khống chế vũ hồn càng hoàn mỹ, đồng thời làm cho phản ứng càng sâu sắc, thực lực càng hùng mạnh. Ngoại thành Hoàng Thành, người đi lại như nước chảy, cực kỳ náo nhiệt. Tại Thanh Tâm Tửu Lâu, rất nhiều bóng người đang dựa vào lan can, nhìn về phía đám người xếp hàng dài phía dưới, bàn tán xôn xao. Đoàn Liệt không phải là gia tộc Hoàng Thất, mặc dù không có tiến vào trung tâm Hoàng Thất Tuyết Nguyệt. Nhưng địa vị vẫn rất siêu phàm. Đúng vậy, đại hôn của Đoàn Ngọc đúng là rất phô trương. Trong tửu lầu, không ngừng có tiếng nói to nhỏ truyền ra. Tất cả mọi người đều thảo luận một đề tài. Lễ thành hôn của Đoàn Ngọc. Lúc này, trong Thanh Tâm tửu lầu có một bàn hấp dẫn ánh mắt một cách phá lệ. Bởi vì trên bàn kia có hai vị cô gái cực kỳ xinh đẹp. Một người trong đó tuy rằng che mặt, nhưng càng làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Người con gái còn lại ánh mắt như thu ba, ánh mắt phong tình vạn trùng, xinh đẹp vô cùng, hơn nữa cô gái này thân thể đẫy đà, tràn ngập mị lực. Về phần thanh niên tuấn giật ngồi cùng bàn với hai vị mỹ nhân thì trực tiếp coi như không có. Thậm chí ngẫu nhiên còn có ánh mắt muốn giết người nhìn về phía hắn. Những ánh mắt mang theo ghen tị, hận không thể thay thế được vị trí của hắn. Đoàn Ngọc Phi có huyết mạch hoàng thất, cao quý xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới ở giữa Thanh Tâm Tửu Lầu này lại có hai người đẹp hơn. Đáng tiếc, Đoàn Ngọc gả cho thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hai vị mỹ nhân này đi theo không biết là tiểu nhân vật gì nữa. Có người cố ý châm chọc lên tiếng, giọng khá lớn, làm cho cả Tửu Lầu nghe thấy rành mạch. Đúng vậy, nghe nói Văn Nhân Nham là thiên tài đệ nhất của Vân Hải Tông. Sau khi Vân Hải Tông bị tiêu diệt, Thiên Lang Vương bởi vì phát hiện ra thiên phú của Văn Nhân Nham mà cố ý bỏ nhiều tiền bạc mời chào hắn. Văn Nhân Nham bỏ tà theo chính gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Quyết định của hắn quả thực vô cùng anh minh, nếu hắn còn ở Vân Hải Tông, cái gọi là đệ nhất thiên tài cũng chỉ có nhắn xuống mà thôi. Nhưng hắn gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, làm cho hắn có cơ hội nở rộ hào quang ở giữa Hoàng Thành. Nghe nói Văn Nhân Nham hiện tại đã có được thực lực linh vũ cảnh tầng 7. Hơn nữa vũ hồn Lam Trúc cũng cực kỳ lợi hại, phi thường cân xứng với Đoàn Ngọc, người có huyết mạch hoàng thất. Văn Nhân Nham thì sao có thể tính là đệ nhất thiên tài của Vân Hải Tông? Lâm Phong mới đúng là đệ tử thiên tài chói mắt nhất Vân Hải Tông. Lúc trước Thiên Lang Vương diệt Vân Hải Tông, nhiều đệ tử thiên tài làm phàn, duy chỉ có Lâm Phong là thủ vững đại nghĩa, tâm trí của hắn vững như bàn thạch, bởi vậy, hắn nhất định sẽ có thành tựu phi phàm. Thiếu niên chừng 15 tuổi tranh cãi nói, tỏ ra khinh thường người nọ. Tuy rằng đã có hơn nửa năm Lâm Phong không ở Hoàng Thành nhưng hình ảnh Lâm Phong một mình một ngựa cứu công chúa giữa toàn thành bốc cháy vẫn còn lưu. Truyền, Lâm Phong được rất nhiều thanh niên sùng bái, ngưỡng mộ, bọn họ đều coi Lâm Phong là thần tượng, hy vọng có thể tùy tùng theo Lâm Phong, trở thành nhân vật làm khiếp sợ cả Tuyết Nguyệt, người thì biết cái gì, người vừa bị vạch trần lời nói dối lạnh lùng quát một tiếng. Văn Nhân Nham có thiên phú thế nào chứ? Chính là đệ tử thiên tài của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cho dù là tu vi linh vũ cảnh tầng 7 nhưng đã có thể chiến đấu với cường giả linh vũ cảnh tầng 8. Về phần Lâm Phong ngươi nói, ở nơi nào còn không biết, ai biết hắn còn sống hay đã chết, lấy cái gì mà so với Văn Nhân Nham chứ? Con mẹ ngươi, Lâm Phong làm sao chết được? Thiếu niên kia tức giận quát một tiếng, tranh cãi. Ta nói Lâm Phong chết, liên quan gì tới ngươi? Miệng sạch sẽ một chút, đối phương lạnh lùng nói. Hắn lộ ra hàn ý liên tiếp, cực kỳ lạnh lùng, có ý muốn biểu hiện một phen với hai mỹ nhân trước mặt. Văn Nhân Nham dựa vào cái gì có thể so được với Lâm Phong? Ngươi vốn là ăn nói bậy bạ, thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, tuy rằng khí tức đối phương rất mạnh, nhưng hắn vẫn tranh cãi. Lúc này nữ nhân Mỹ Lệ cười khẽ với thanh niên tuấn giật đối diện. Nhỏ giọng nói, không nghĩ tới còn có người sùng bái ngươi mù quáng như vậy. Bất kể hậu quả gì đi nữa, Lâm Phong khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, sờ sờ cái mũi, hắn đột nhiên cảm giác mình trở nên rất già rồi thì phải. Phải biết rằng, từ lúc Vân Hải Tông bị hủy diệt cho tới khi bước vào Hoàng Thành, cũng không có tới 2 năm. Năm nay hắn cũng chỉ có 18 tuổi, nhưng đã được người ta ngưỡng mộ rồi. Đương nhiên, có ai có được 2 năm kinh tâm động phách như hắn chứ? Hắn bồi hồi giữa sống chết rất nhiều lần, trải qua từng chuyện làm cho người ta phải rung động. Chấm, ngay cả hắn cũng cảm thấy như mình ở cái thế giới này đã thật lâu. Thật lâu rồi, không nghĩ tới Văn Nhân Nham lại lấy Đoàn Ngọc. Thú vị! Lâm Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, ân oán với Văn Nhân Nham hiện giờ tính toán là vừa vặn rồi. Lúc này, khí tức trên người nhục mạ Lâm Phong càng lúc càng lạnh. Hắn đi tới bên cạnh thiếu niên kia lạnh lùng nói, tên tiểu tử không biết sống chết, ngươi miệng đã không sạch sẽ, ta giúp ngươi một chút. Người nọ hướng tới thiếu niên, lập tức tay của hắn rung lên, định quăng thiếu niên đi ra ngoài. Thiếu niên sắc mặt biến đổi, đột nhiên cứng ngắc tại đó, kinh ngạc nhìn bàn tay đối phương hạ xuống. Hưu, một tiếng xé gió lợi hại vang lên, người nọ tay trưởng lập tức run lên, đột nhiên rụt trở về quát. Ai, tiếng quát vang lên, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, lập tức chậm rãi đi tới chỗ Lâm Phong. Ngươi cũng muốn chết phải không? người nọ nhìn đến Lâm Phong, trong mắt cười lạnh, ta không muốn tìm cái chết, chỉ muốn nói cho ngươi biết, miệng của ngươi không sạch sẽ cho lắm. Lâm Phong đạm mạc nói, miệng của ta không sạch sẽ, người nọ cười lạnh nói, ngươi có tư cách gì nói ta, bởi vì ta là Lâm Phong. Một câu nói phun ra từ trong miệng Lâm Phong, làm cho dáng cười trên mặt người kia tức thì cứng ngắc lại. Ta là Lâm Phong, Lâm Phong, tửu lầu, đột ngột trở nên yên tĩnh, cách chương.